Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 151, chênh lệch một điểm liền tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, xin lỗi, chỉ là mở đầu bộ phận. Phía sau bộ phận thì là công ty game chỗ cho ra giải thích. Xem như cho tất cả người chơi một cái công đạo. Tỉ như, trò chơi thiết kế dự tính ban đầu là muốn đem trò chơi thiết kế thành một cái cực kỳ chân thực, cực độ tiếp cận thế giới chân thật, để người chơi khi tiến vào thế giới này về sau, phảng phất như là tiến vào một cái chân thực huyễn tưởng huyền huyễn thế giới. Thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm thế giới này phấn khích. Ra ngoài cái này cân nhắc, trò chơi bày ra nhóm tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, hủy bỏ đủ loại trò chơi nhân tính hóa bên trong đưa công năng. Hủy bỏ dĩ vãng trong trò chơi kinh nghiệm hệ thống thiết trí. Hủy bỏ trong trò chơi đẳng cấp. Hủy bỏ ba lô công năng cùng nhà kho công năng. Hủy bỏ, tóm lại, đại bộ phận cùng trò chơi có liên quan công năng. Bày ra nhóm ở vào cái này suy tính, đều cho hủy bỏ rơi mất. Sau đó, vì để cho trong trò chơi NPC trí năng càng thêm nhân tính hóa, mà không lộ vẻ cứng nhắc, trò chơi người sắp đặt viên hao tốn đại lượng tinh lực đến thiết kế trong trò chơi NPC cùng quái vật trí năng. Cuối cùng, rốt cục để sự thông minh của bọn họ đạt đến lý tưởng tiêu chuẩn, nhìn cùng nhân loại bình thường không có bao nhiêu khác biệt. Vì để cho thế giới này càng giống là một cái thế giới chân thật, để các người chơi thân ở thế giới này, thậm chí hội trong vô thức đem nó xem như là thế giới chân thật, mà không chỉ là một cái trò chơi. Bởi vậy, thế giới này nhiệm vụ hệ thống đều làm mơ hồ hóa xử lý. Đã không còn minh xác nhiệm vụ NPC tồn tại, cùng NPC giao lưu phương thức, như thế nào thu hoạch NPC hảo cảm, cũng từ trong tay của bọn hắn thăm dò bí ẩn, thu hoạch được nhiệm vụ cùng ban thưởng. Cái này đều phải các người chơi mình đi tìm tòi, mà lại tại gia tân thủ bộ lạc về sau, cho dù là nhận được nhiệm vụ, hệ thống cũng sẽ không cho ra gợi ý, đây hết thảy đều muốn từ người chơi mình phán đoán. Mà thế giới chân thật là không có phó bản tồn tại, cũng sẽ không có đúng nghĩa khu vực an toàn tồn tại. Cho nên, tại thời đại hoang cổ bên trong, thân ở Thương Lan đại bộ phận các người chơi mới có thể bị ma vật tàn sát bừa bãi thời điểm liên lụy, vô tội chết đi. Về phần cái kia mấy vạn người chơi bị NPC thống lĩnh xem như pháo hôi đến sử dụng, cuối cùng càng là thảm tao phe mình NPC tàn sát. Công ty game tại cấp gia đền bù về sau, cũng biểu thị ra tiếc nuối. Công ty biểu thị, cái này quy mô hùng vĩ lại cực độ chân thực thế giới trò chơi, tại thiết kế đưa lên về sau, công ty game liền không còn can thiệp cụ thể vận chuyển, cũng để tự chủ vận hành xuống dưới. Bởi vậy, hoang cổ cũng có thể bị xem là một cái thế giới chân thật. Các người chơi ở trong game, dùng tốt nhất trong hiện thực ý nghĩ để suy nghĩ vấn đề. Đối đãi trong trò chơi NPC, cùng các loại NPC thế lực, cũng phải coi bọn họ là làm nhân loại bình thường, cùng nhân loại thế lực đồng dạng đối đãi. Chỉ có dạng này, mới có thể phòng ngừa giống ngày hôm qua dạng bi kịch lại một lần nữa phát sinh. Cuối cùng, đối với trước đó không có cho các người chơi nói rõ hoang cổ thế giới những thứ này trạng huống cụ thể, cho các người chơi trò chơi thể nghiệm tạo thành cực lớn bối rối, công ty game biểu đạt chân thật nhất áy náy. Bản này xin lỗi tin lưu loát có chừng hơn 3.000 cái chữ. Trong khi bị tuyên bố tại thời đại hoang cổ chính thức trang web bên trên về sau, luận đàn bên trên đối với công ty game lên án thủy triều liền im bặt mà dừng. Sau đó, một chút ủng hộ công ty game ngôn luận liền như măng mọc sau mưa đồng dạng xông ra. Người ta trò chơi, đều đã miễn phí để chúng ta chơi, chúng ta còn muốn như thế nào? Không hổ là từ nhiều như vậy đỉnh tiêm công ty game liên hợp, tổ hợp mà thành siêu cự hình công ty game. Bọn hắn ở đâu là tại chế tác một trò chơi? Bọn hắn rõ ràng là tại sáng tạo một cái khác biệt với thế giới hiện thực thế giới thứ hai a. Kỳ thật, nếu như không theo trò chơi góc độ đến bình phán thời đại hoang cổ, thời đại hoang cổ, xác thực là rất không tệ. Bên trong cái gì đều lộ ra rất chân thực, có một chút thế giới chân thật ý vị ở bên trong. Ta thu hồi ta hôm qua nói lời. Chờ qua sau một tháng, ta đem lần nữa tiến vào thời đại hoang cổ. Bắt đầu ta hành trình mới. Rất lâu không thấy được như thế có lương tâm trò chơi vận doanh công ty. Ta quyết định từ bỏ ta hiện tại chơi cái kia trò chơi. Gia nhập thời đại hoang cổ. Lộng Nguyệt phòng làm việc. Chính thức vào ở thời đại hoang cổ. Sẽ tại Nguyệt Tịch đại bộ phận tuyển nhận ra sức tay chân 20 tên. Yêu cầu tiên thiên cảnh giới trở lên. Có thể nghe theo chỉ huy. Đãi ngộ từ yêu. Người có ý nhưng liên hệ. Trò chơi này xác thực cũng không tệ lắm. Rất chân thực. Kỳ thật không có khu vực an toàn cái này thiết lập. Cũng không có gì không tốt. Liền là tử vong sau một tháng tài năng đổ bộ trò chơi. Cái này quá đau đớn. Đoạn Trần liếc nhìn những thứ này bình luận thiếp. Nhìn xem lần nữa khôi phục thành một đoàn hài hòa trò chơi chính thức luận đàn. Không thể không sợ hãi thán phục tại. Công ty game thật sự là hảo thủ đoạn. Một phong nho nhỏ xin lỗi tin. Liền đem lần này người chơi tín nhiệm nguy cơ. Phất tay cho trừ khử không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí có thể nói. Làm Đoạn Trần lần đầu tiên nhìn thấy bản này xin lỗi tin thời điểm. Nhìn thấy bên trong những cái kia giải thích. Hắn cũng cùng trong diễn đàn người chơi. Kém một chút liền thật tin tưởng. Cũng may còn có trò chơi năng lực hiện thực hóa cái này vô luận như thế nào giải thích đều giải thích không thông sự thật tồn tại. Để Đoạn Trần đối bản này xin lỗi trong thư nội dung. Giữ vững trình độ nhất định hoài nghi. Mặc kệ nó. Mình hiển hồn thuật đi qua mấy ngày nay lĩnh hội. Khoảng cách nhập môn cũng không xa. Chỉ cần hiển hồn thuật nhập môn. Liền có thể để hồn phách của mình có được sơ bộ ly thể năng lực. Hồn phách thế nhưng là vô hình vật chất. Cực kỳ hư vô một loại tồn tại. Chỉ cần hồn phách của mình có thể ly thể. Như vậy mình liền đi đến thời đại hoang cổ công ty game tổng bộ phụ cận. Sau đó tiến hành hồn phách ly thể. Để hồn phách của mình đi công ty bọn họ trong tổng bộ tìm tòi hư thực. Hiện tại công ty game. Vì không để cho mình máy chơi game mật cùng số liệu tiết ra ngoài. Đối với công ty tổng bộ đề phòng kia là cực kỳ nghiêm khắc. Bất luận là người chơi vẫn là phóng viên. Cùng với khác người không có phận sự. Chỉ cần ý đồ tiếp cận công ty game tổng bộ cao ốc. Liền sẽ bị ở ngoại vi phiên trực bảo an các loại rất lễ phép cản ở bên ngoài. Cho dù là dùng các loại biện pháp, lách qua ngoại vi bảo an, cưỡng ép xông vào, cũng không có gì chứng dùng. Công ty game tổng bộ cao ốc, bên trong thế nhưng là trải rộng các loại máy thăm dò cùng camera. Chỉ nếu là không có chứng minh thân phận nhân viên xâm nhập tiến vào, liền sẽ phát động bên trong bảo an chương trình, nghênh đón hắn, sẽ chỉ là đại lượng bảo an nhân viên, cùng tùy theo mà đến giam cầm. Thậm chí là lao ngục tai ương. Thời đại này, theo mạng ảo trò chơi không ngừng hưng thịnh. Lực ảnh hưởng không ngừng biến lớn. Sớm tại mấy chục năm trước, chính phủ liền công khai đối với võng du công ty bảo hộ điều lệ. Thậm chí đều để mạnh mẽ xông tới công ty game. Biến thành một loại phạm tội. Hình phạt cũng tại về sau. Không ngừng tăng thêm. Chỉ bất quá, công ty game những thứ này nhìn như nghiêm mật phòng hộ biện pháp. Hẳn là chỉ là đối người có hiệu quả. Về phần đối ly thể mà ra hồn phách mà nói, những thứ này sẽ chỉ là thùng rỗng kêu to. Đoạn Trần cảm thấy, nếu như chính mình thật có thể đem hiển hồn thuật tu luyện tới nhập môn, đồng thời chứng minh tại thế giới hiện thực bên trong cũng có thể thi triển ra lời nói. Như vậy mình dùng ly thể mà ra hồn phách, đi đến thời đại hoang cổ tổng bộ, đi tìm tòi hư thực. Đây là cực kỳ có thể được. Cảm tạ Sơn Hải Tiêu Quan, ASZX0011, Free ta biết, mặc ta mạnh, Thánh Nguyên Bộ Lạc Hoa Bại 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ Trôi Qua Hỏa Vũ, viết đối sự nhớ nhung của ngươi 588 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ Bá Giả Không Vì Hai Cái 1888 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ Tảng Đá Cùng Hoa Bại vì để cho Hoang Cổ phiếu đề cử thứ tự càng đi tới hơn một điểm. Mà phát nhiều như vậy phiếu đề cử hồng bao. Cùng các huynh đệ tỉ muội có thể vì quyển sách này tặng phiếu đề cử. Hết hạn đến bây giờ. Tuần này phiếu đề cử là 938. List đề cử trong tuần trò chơi loại thứ 36 tên. Một vốn không có ký hẹn, cất giữ chỉ có mấy trăm sách, lại có thể tại tuần bảng vọt tới thứ 36 vị. Cái này thật có thể tính là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Mà cái này kỳ tích là mọi người cộng đồng sáng tạo ra, cách chương.